Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 562, mọi người hội hợp 2. Gocchuyenaudio.com, trong tiểu viện rách nát, lúc này cách Dương Lỗi đưa tin liên hệ cho Cổ Thu Hàn. Đã qua một phút thời gian, làm sao còn chưa tới, lẽ nào có chuyện gì xảy ra? Dương Lỗi cau mày, nếu như đúng là bại lộ, cái kia liền càng phiền toái hơn. Lúc này Dương Lỗi cũng phiền muộn không ngớt, lo lắng vạn phần, một khi bọn họ có chuyện, như vậy mình muốn ngăn cản, muốn bài trừ Cửu Thiên Luyện Hồn đại trận, liền khó khăn. 5 phút đồng hồ, rốt cục cảm giác được phía trước tiểu viện có động tĩnh. Chân thực ưng nhãn mở ra, quả nhiên có người đến, là bọn hắn, tảng đá lớn trong lòng Dương Lỗi cũng buông ra, bọn họ không có bị phát hiện, đó chính là chuyện tốt. Dương Lỗi lắc mình một cái, đã xuất hiện ở trước tiểu viện. Sư phụ, nhị thúc, tiêu thúc thúc, các ngươi không có sao chứ? Dương Lỗi nhìn bọn hắn nói, nơi này, không có chuyện gì, không cần ẩn thân. Mọi người nghe vậy hiện ra thân hình, chỗ này linh khí thật là khó tìm. Tiểu tử ngươi, là thế nào tới đây? Cổ Thu Hàn nói, ta trong lúc vô tình phát hiện. Dương Lỗi cười cười, chúng ta đi bên này, ở chỗ này cũng không tiện nói chuyện. Ân, không sai, chúng ta đi vào trước lại nói. Tiêu Thanh Thạch gật đầu nói. Đoàn người tiến vào trong nội viện. Sau khi ngồi xuống, Trương Dật hướng về phía Dương Lỗi nói. Ngươi cái tiểu tử thúi, lại ở trước mặt ta mồm mép bịp người, rồi âm thầm rời đi. Ngươi có biết nơi này là xào huyệt Tu La Điện không? Lấy tu vi của ngươi, nếu như gặp phải tam hoa cảnh giới võ giả, cũng đủ để muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Gặp Trương Dật quan tâm mình như vậy, trong lòng Dương Lỗi lóe lên một tia ấm áp, nhìn Trương Dật nói, sư phụ, ngươi xem ta là loại người lỗ mãng, không đem tính mạng mình an toàn để ý này sao? Ta nếu rời khỏi, liền có nắm chắc có thể bảo đảm mình sẽ không bị phát hiện. Cho nên sư phụ ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ngươi cái hỗn tiểu tử, Tu La Điện này cao thủ như mây, cho dù là cổ lão tự mình đến đây cũng không dám khoa trương như vậy. Tiểu tử ngươi mới võ thần cảnh giới mà thôi, có cái gì tự tin? Trương Dật nghe vậy cả giận nói, sư phụ, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Tiểu tử ngươi còn dám nói, này vạn nhất nếu như xảy ra chuyện thì sao? Trương Dật cả giận nói, không sai, tiểu lỗi, ngươi quá vọng động, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, có thể là chúng ta tổn thất lớn, cho nên sau đó không cho ngươi rời chúng ta nửa bước. Cổ Thu Hàn cũng gật đầu phụ họa nói, ngươi là hy vọng của Huyền Cơ môn chúng ta, mặc dù chúng ta đều xảy ra chuyện, tiểu tử ngươi cũng phải hảo hảo sống sót. Dương Lỗi nghe lời này, không khỏi kinh ngạc, mình đối với Huyền Cơ môn mà nói thật sự trở nên trọng yếu như vậy sao? Đúng vậy, tiểu lỗi, tiểu tử ngươi thật sự là quá vọng động, vạn nhất ngươi có chuyện gì xảy ra, ta làm sao hướng về Tiêu Nhi bàn giao? Tiêu Thanh Thạch cũng nói, Dương Lỗi nghe vậy cảm động không ngớt, bọn họ đều là chân tâm thật ý quan tâm mình, trong lòng cũng có chút áy náy, mình xác thực là để bọn hắn lo lắng. Liền thả ra khí thế tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Kỳ thực, ta là có nỗi khổ tâm trong lòng, bởi vì ta cảm giác được cơ duyên của chính ta, cơ duyên đột phá, cho nên mới tự ý rời khỏi. Đây là tam hoa cảnh giới. Cổ Thu Hàn kinh ngạc không ngớt. Chuyện này, điều này sao có thể? Tiêu Thanh Thạch cũng trợn to hai mắt, một bên minh ám càng giật mình. Chẳng lẽ chúa công này của mình trước đó còn ẩn giấu thực lực? Chưa 20 tuổi tam hoa cảnh giới, tư chất này quá kinh khủng, ngươi, tiểu tử ngươi, đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Trương Dật vừa vui vừa sợ, thì là đồ đệ của hắn còn không tới 20 tuổi. Liền đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, kinh sợ là, bây giờ tốc độ tu luyện của Dương Lỗi cũng quá nhanh. Mới bao lâu thời gian, liền đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, tu luyện nhanh như vậy. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì, tu vi tăng lên quá nhanh, cảnh giới theo không kịp, một khi tao ngộ tâm ma, đó chính là phiền toái lớn, một cái không cẩn thận, liền có thể rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Dương Lỗi gật đầu nói. Không sai, ta đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Còn ẩn giấu tu vi của mình. Nếu như nói cho bọn họ biết, tu vi mình bây giờ đã đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới. Cái kia không biết sẽ kinh ngạc thành hình dáng ra sao. Mình không tới 20 tuổi đã là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Cũng đã làm người nghe kinh hãi. Nếu như biết mình đã là tứ tượng quy chân trung kỳ. Thì còn đến đâu, ghê gớm, thực sự là ghê gớm a, Cổ Phong tử. Ta là rất đố kỵ a, Tiêu Thanh Thạch trợn to hai mắt. Cực kỳ ước ao, nhìn Cổ Thu Hàn nói. Chấm, Cổ Phong tử, ta dùng một kiện tiên khí cùng ngươi đổi Dương Lỗi đến Huyền Thiên Tông ta. Như thế nào, ngươi nghĩ khá lắm, đừng nói một tiên khí, coi như là 10 tiên khí, ta cũng sẽ không đồng ý, Cổ Thu Hàn nói. 10 tiên khí, ngươi còn không bằng đi cướp đoạt đi, chỉ sợ huyền cơ môn ngươi cũng không có 2 cái tiên khí a, Tiêu Thanh Thạch không khỏi thổi râu mép trừng mắt. Khi tiên khí là rau cải trắng sao? Toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục cũng không có vài món tiên khí. Có thể có một tiên khí làm bảo vật trấn phái, mới có tư cách trở thành một trong 7 đại tiên tông. Bất quá nếu thật có 10 cái tiên khí, ta ngược lại thật là có thể suy nghĩ một chút, Cổ Thu Hàn mỉm cười nói. Lăn xa một chút, ha ha, Tiểu Lỗi, tu vi ngươi tăng lên nhanh như vậy. Không thích hợp, không thích hợp, con đường tu luyện chủ ý chính là tiến lên dần dần. Làm đến nơi đến chốn, một bước một vết chân. Nếu như tu vi tăng lên quá nhanh, trái lại không tốt, cái gọi là dục tốc bất đạt, tiến cảnh quá nhanh, nhưng cảnh giới không có theo sau, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trương Dật lời nói ý vị sâu xa nhìn Dương Lỗi nói. Đúng vậy, Tiểu Lỗi, ngươi ngàn vạn lần không thể vì nhanh để cao tu vi mình, mà đi con đường tà đạo, cảnh giới là trọng yếu nhất, làm đến nơi đến chốn, mới có thể đi được xa hơn. Chỉ muốn nhất thời, là không được, chuyện này đối với ngươi phát triển sau này rất bất lợi. Cổ Thu Hàn cũng gật đầu phụ họa nói. Sư phụ, các ngươi yên tâm đi, cái này chính ta rõ ràng. Dương Lỗi cười nói, đối với Dương Lỗi mà nói, những chuyện này, căn bản không cần phải lo lắng. Đối với những người khác mà nói, tu vi tăng lên quá nhanh, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đối với mình mà nói, những vấn đề này căn bản không tồn tại, ngươi cái hỗn tiểu tử, ngươi rõ ràng cái dám, mỗi lần đều là sằng bậy. Trương Dật quát lên, nếu như rõ ràng, tiểu tử ngươi còn âm thầm trốn đi, làm cho chúng ta những trưởng bối này vì ngươi lo lắng. Vừa nghe lời này của Dương Lỗi, Trương Dật liền có hỏa khí. Sư phụ, đừng nóng giận, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Dương Lỗi vội nói, cách Trương.